Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 468, Huyết Tinh Thủ Đoạn. Tác giả, Cung Tam, ngươi muốn làm cái gì? Lưu Văn lạnh giọng hỏi. Huyết Dương đứng ở đại điện phía trước, sau lưng là một vòng trăng rằm. Huyết Đồng nhìn về phía Lưu Văn phương hướng, thanh âm bình đạm truyền ra. Có một số việc, ngươi làm. Liền không thể coi như không phát sinh quá. Lưu Văn nhịn không được dùng mình một cái. Huyết Dương ngoan độc hắn là tận mắt nhìn thấy. Nơi đây đơn độc đối mặt Huyết Dương. Làm Lưu Văn trong lòng chỉ có lãnh lệ tung hoành. Người muốn làm gì? Trong miệng một ngữ. Vào lúc này hơi hiện tái nhợt. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Trong đêm tối giữa. Một màn này rằng có vẻ phá lệ chọc người chú mục. Huyết Dương nghe Lưu Văn chất vấn, đáy mắt là một mặt thân thiết ôn nhu, thanh âm thanh triệt truyền ra, ta không nghĩ làm gì, chỉ nghĩ làm ngươi vì ngươi tự tin, trả giá đại giới, ngươi, Huyết Dương trong lời nói túc sát chi ý, làm Lưu Văn cả người đều là ngốc, một câu chưa nói xong, trong lòng trước hết nghĩ đến chính là một chữ chạy, lĩnh chủ đã không quan tâm chính mình thủ vệ chết sống. Lưu Văn muốn mạng sống, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhiên, nếu Huyết Dương đã động thủ, lại như thế nào sẽ làm Lưu Văn dễ như trở bàn tay đào tẩu đâu? Này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Trong không khí là một mặt thân thiết trầm mặc, hết thảy hình ảnh đều ở đại điện phía trước dừng hình ảnh. Một bàn tay ninh ở một người cổ, một đạo thanh thúy thanh âm phát ra, cổ theo tiếng mà đoạn. Bất quá thực vinh hạnh, bị vặn gãy cổ người cũng chưa chết, mà là bị Huyết Dương phong bế vũ lực, chặt đứt thần thức, chỉ cần để lại cảm giác đau thần kinh, vô luận như thế nào giãy giụa, như thế nào phản kháng, hắn cảm nhận được, đều đem là không gì sánh kịp thống khổ, hơn nữa chỉ còn lại có thống khổ, vô lực quỳ trên mặt đất, Lưu Văn thân hình đã chống đỡ không được. Nhưng là thần thức chung cảm giác đau thần kinh lại là dị thường rõ ràng. Bị phong ấn thần thức nhịn không được gào giống ra tiếng, hỗn đàn. Ngươi có bản lĩnh giết ta. Huyết Dương đạm đạm cười. Tùy theo đáp lại nói. Liền như vậy giết ngươi. Là quá tiện nghi ngươi. Ta thần thức vừa động. Ngươi là có thể đủ bị giết. Minh bạch sao? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lưu Văn tiếng hét phẫn nộ ra. Bị giam cầm thần thức nhìn Huyết Dương tươi cười, nhịn không được có chút run run. Huyết Dương thần sắc bình tĩnh, kéo khởi Lưu Văn thân thể liền đi ra ngoài. Thân thể mặt ngoài, còn có bị vặn gãy cổ, không ngừng mà ở cầu thang thượng ma sát va chạm, làm Lưu Văn sống không bằng chết. Chờ khiêng hơn 100 cấp cầu thang, Lưu Văn cả người đã là ngốc. Đau, vô biên vô hạn thống khổ đã mau làm hắn chết lặng. Hắn đã không có tinh lực đi cùng Huyết Dương phản kháng. Vốn dĩ kịch liệt run rẩy thần thức bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới. Tựa hồ là lựa chọn nhận mệnh, gần như khủng bố đau đớn. Mấy vạn năm không có cảm nhận được như thế đáng sợ đau đớn. Đều vào lúc này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Làm hắn hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Rốt cuộc, bước chân ngừng lại. Cái loại này kịch liệt đau đớn không có lại thâm nhập xu thế. Bốn phía hoàn cảnh Lưu Văn có thể nhìn đến, tựa hồ là ở trên thành lâu. Thành lâu, người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Lưu Văn thần thức kinh hoàng hỏi. Huyết Dương trong mắt là một mặt cực kỳ bình tĩnh tươi cười. Lộ ra một tia quỷ dị, làm người xem một cái liền vô pháp quên. Kia mặt tươi cười, chính là ác ma, ta muốn làm cái gì? Người lập tức sẽ biết. Huyết Dương thanh âm chậm rãi truyền vào Lưu Văn trong tai. Giống như từ địa ngục truyền ra. Giọng nói rơi xuống. Không đợi Lưu Văn phản ứng lại đây. Chính là một cây trường thằng bỗng nhiên xuất hiện. Vòng qua Lưu Văn cổ chi gian. Sau đó đem hắn treo ở thành lâu phía trên. Một tiếng gào giống vang vọng ám dạ trên không. Nguyên bản là vô pháp phát ra âm thanh Lưu Văn. Ở thừa nhận như thế đau nhức thời điểm. Vẫn là gần như bản năng hô ra tới. Vốn dĩ cũng đã đứt gãy cổ. Bất lực thừa nhận toàn bộ thân thể trọng lượng. Màu da đã chết đi. nhưng là hắn thần thức lại không có lúc nào là không thể hội thân thể mang đến thống khổ. Thậm chí liền dẫy dụa cơ hội đều không có. Lạnh nhạt nhìn thoáng qua Lưu Văn. Cái loại này từ linh hồn chỗ sâu trong lộ ra run rẩy. Hoàn chỉnh vây quanh chỉnh khối thân thể. Làm hắn chỉ có thể bị động thừa nhận. Dầm, một chậu dây nặng điều thực. Đem Lưu Văn từ đầu xối đến chân. Tuy rằng tí tách rơi xuống không ít. Nhưng đại bộ phận đều là dính ở hắn trên người. Yên lặng bất động. Thực dễ dàng làm Lưu Văn thói quen cái loại này thống khổ. Cho nên huyết dương cố ý cho hắn thêm chút liêu. Điều đàn mổ, sẽ làm hắn thống khổ vĩnh viễn ở vào mới mẻ độc đáo trình độ. Đây là huyết dương thủ đoạn nhỏ, nhưng là mang đến thống khổ lại là không gì sánh kịp. Chậm rãi hưởng thụ đi. Có lẽ ở lúc sau một ngày nào đó, ta sẽ phát thiện tâm, làm ngươi một kích bị mất mạng. Huyết dương thanh âm chậm rãi truyền ra, sau đó xoay người biến mất ở đương trường. Ngày kế sáng sớm, huyết dương thân ảnh xuất hiện ở doanh địa giữa. Có người là thấy được trên thành lâu treo cái gì, nhưng là đã nhận không ra là Lưu Văn. Điều đàn mổ, làm cho cả thân thể đã biến thành vỡ nát tồn tại. Tuy rằng miệng vết thương đều cũng không thâm, chỉ là ở mặt ngoài, nhưng là đối với Lưu Văn tới nói. Lại là thời thời khắc khắc ở vào thống khổ giữa. Trên đài cao, huyết dương thân ảnh bình tĩnh ngồi. Nhìn dưới đội ngũ, một câu nói ra, làm chung quanh ồn ào. Nháy mắt an tĩnh xuống dưới, trên thành lâu người. Đều thấy được đi, muốn biết là ai sao? Huyết dương lời này thực rõ ràng. Cái kia trên thành lâu treo người. Chính là bọn họ nhận thức. Mà trừ bỏ hôm qua biến mất hai cái huynh đệ. Hiện tại không ở chàng cũng chỉ dư lại một người tối hôm qua tiến lên đi tìm lĩnh chủ. Muốn tìm kiếm một phần công chính Lưu Văn. Cũng không biết sao. Nhìn mọi người một mảnh trầm mặc chi sắc. Huyết dương nhướng mày hỏi. Nhìn quanh bốn phía. Là một chương chương hận ý mọc thành cụm mặt. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải như mặt ngoài không rõ ràng lắm. Thực hảo. Nếu đều không muốn nói phải không. Ta liền nói ta quy củ. Huyết dương nhìn về phía bốn phía, thanh âm chậm rãi truyền ra, cũng không người phản đối. Bình tĩnh cười, thanh âm tiếp tục truyền ra. Đầu tiên, nếu lĩnh chủ đem các ngươi giao cho ta quản lý, như vậy ta chính là các ngươi đầu. Còn lại đầu, cũng liền cũng không cần. Nhị, nơi này tuy rằng là lộc hồi đầu, nhưng là người khác có thể không quy củ. Các ngươi không thể không quy củ. Nếu không dùng cái gì tới ước thúc, lộc hồi đầu là yêu cầu tự do, nhưng là cũng muốn làm mọi người biết, cuồng viêm thế lực thống lĩnh, bốn vị lĩnh chủ mới là lộc hồi đầu tuyệt đối cầm quyền giả. Cho nên, không có quy củ sao thành được phép tắc, từ hôm nay trở đi, lời nói của ta, mời các ngươi nói gì nghe nấy, nếu có bất luận cái gì cãi lời, ta không ngại lại tưởng điểm tân chiêu số tới đối phó các ngươi. Đến nỗi là chết thống khoái vẫn là không thoải mái. Cái này ta liền không thể xác định. Tất cả mọi người là một bộ im như ve sầu mùa đông chi sắc. Không ai dám nói chuyện. Hôm qua hai cái huynh đệ. Hơn nữa hôm nay sở xem Lưu Văn hết thảy. Đều làm cho bọn họ không dám cùng huyết dương đối nghịch. Nơi này hết thảy. Phảng phất một hồi tâm lữ. Bọn họ cuối cùng lựa chọn thần phục. Huyết dương hành trình. Thực rõ ràng làm cho cả Mộc Phong tương ứng rực rỡ tân sinh. Bất chi bất giác chung. Huyết dương tên tuổi nhưng thật ra truyền vào thống lĩnh trong tai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.